Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, vượt qua nhận biết. Không cách nào dự báo hậu quả. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo lông mày nhướng lên, mặc dù cái này ý nghĩ nhìn rất hoang đường, nhưng là hoàn toàn chính xác, có thể thử một lần. Thu bên trên một khối lục địa tàn phiến, phiêu phù ở hoàn vũ bên trong liền thiếu đi một khối. Về sau cũng không cần lo lắng Mộc Mộc Huyền Quân cùng một đám thuộc hạ trở lại đã đi tìm lục địa tàn phiến bên trên, siêu tầm phạm vi liền sẽ tiểu quá nhiều nghĩ định về sau. Cơ hồ không có gì quá lớn do dự, Văn Hạo thần niệm khẽ động. Vừa mới tìm kiếm qua khối này tiên lục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lưu quang bay vào đến thức hải tiểu thế giới bên trong. Thấy thế, Văn Hạo cũng đi theo tiến vào thức hải tiểu thế giới. Ầm ầm, xuất, lục địa tàn phiến khơi dậy to lớn bọt nước. Tiểu thế giới trên không, Văn Hạo nhìn thấy trước mắt tình hình thời điểm, nháy mắt trợn tròn mắt, chỉ vì thu lấy khối này lục địa tàn phiến cũng không có rơi vào tiểu thế giới trên lục địa, mà là vững vững vàng vàng rơi vào trong thức hải. Cái này cũng chưa tính, rơi vào trong thức hải về sau, đúng là chậm rãi phiêu hướng về phía Văn Hạo cát vàng lục địa. Cũng không lâu lắm liền thuận lợi sát nhập lại với nhau. Vì thế, Văn Hạo thức hải lục địa lại tăng lên một khối lớn. Cái này lục địa tàn phiến bên trên núi nhỏ, hồ nước đều có, sau phương viên 9 vạn dặm cát vàng chi địa tốt quá nhiều quá nhiều. Nguyên lai còn có thể dạng này. Nhìn thấy tình hình như thế, Văn Hạo nỗi lòng lo lắng nháy mắt thả xuống tới. Thức hải lớn bao nhiêu? Có thể nói là suy nghĩ nhiều đại liền lớn bao nhiêu? Chỉ cần hữu tâm hướng ra phía ngoài mở rộng, liền có thể kéo dài vô hạn. Giờ phút này liền xem như đem phía ngoài những cái kia tàn phiến dẹp xong cũng không có vấn đề gì. Còn tốt Thanh Long bọn hắn không nhìn thấy một màn này. Nếu không trong mắt tuyệt đối có thể bay ra ngoài. Một cái tu sĩ tu vi đến Á Thánh Hậu Kỳ, trong thức hải lục địa mở rộng phương viên 10 vạn dặm về sau, chính là một cái trần nhà, đằng sau mặc kệ ngươi tu vi đến thánh nhân hoặc là thần vương hay là đạo chủ cấp bậc, mảnh này lục địa sẽ chỉ từ cát vàng chi địa trở nên càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng phồn hoa, nhưng lại sẽ không lại tăng trưởng mảy may, trừ phi có loại kia đỉnh cấp yêu nghiệt thức hải lục địa mới có thể đột phá phương viên 10 vạn dạm, bất quá loại này chỉ là nghe đồn, trong hiện thực còn không có xuất hiện qua. Giờ phút này, bởi vì mảnh vỡ này thành công nhập vào, Văn Hạo thức hải lục địa đã vững vững vàng vàng vượt qua phương viên 10 vạn dặm. Bất kể nói thế nào, có thể buông xuống những cái kia lục địa tàn phiến là được. Tự nói qua đi, Văn Hạo thần hồn quay trở về bản thể. Cứ như vậy, nửa nén hương về sau, lại có một khối không lớn tàn phiến bị hắn thu vào thức hải thế giới. Bất quá lần này, Văn Hạo lại là cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thu lấy thời điểm, hắn coi là tàn phiến bên trên không có người. Kết quả tiến đến xem xét, tàn phiến bên trên một chỗ trong sơn động lại còn trốn tránh một nhà tử phàm người. Nghe nói tại tu vi không có đến cái kia cảnh giới thời điểm, nhân tộc căn bản là không cách nào trong tiểu thế giới sinh tồn, coi như Văn Hạo tương đối tự trách, cho là mình khả năng hại là ba cái tính mạng vô tội thời điểm, đúng là phát hiện cái này một nhà tử phàm người chẳng những sống thật tốt, ngược lại còn khen thán lên toàn bộ thức hải tiểu thế giới hoàn cảnh. Cứ như vậy, lại một kiện vượt qua Văn Hạo nhận biết sự tình phát sinh. Đủ luận tình hình đến xem, hắn thức hải tiểu thế giới sớm đã không phải phổ thông tiểu thế giới. Về phần đến cùng đúng đúng cái gì, ai cũng không rõ sở. Trung ương tiên lục, hỗn chiến bên trong đại lão cũng không biết có người đã ở trong hư không đánh lên lục địa tàn phiến. Sự tình, bọn hắn đã chia làm hai phái về đến riêng phần mình địa bàn bên trên. Chí Thánh Hồng Mông Sơn, huyền không một tòa siêu cấp đại điện bên trong. Chí Thánh đạo chủ sắc mặt âm trầm rất là khó coi. Trong điện ngồi 50 mấy vị đại lão, trong mắt cũng là trầm tư tràn đầy. Lần này kia Chí Tôn đạo chủ được một cái siêu cấp thiên tài. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đưa nàng bóp chết tại trong trứng nước, hoặc là tìm tới còn mạnh hơn nàng thiên tài. Thật lâu, Chí Thánh đạo chủ mở miệng, mạnh như vậy, Chí Thánh, có phải hay không là ngươi quá lo lắng? Nghe vậy, một cái đạo chủ khắp khuôn mặt là không tin. Đúng đấy, Chí Thánh, một cái thiên tài liền có thể cải biến bao nhiêu vạn năm cách cục. Làm sao cũng có chút không thể nào nói nổi. Rất nhanh, trong đại điện một đám đại lão mồm 5 miệng 10 nghị luận. Những này đại lão đều là Hồng Mông Sơn chủ nhân, địa vị cũng không có so Chí Thánh chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là bởi vì lợi ích nguyên nhân đi đến cùng một chỗ. Chí Thánh đạo chủ thế lực mạnh nhất liền làm minh chủ. Không, tuyệt đối không phải lo ngại. Tiểu gia hỏa kia khẳng định có đạo chủ chi tư. Chí Thánh khoát tay áo. Đạo chủ chi tư. Câu nói này nói xong, toàn bộ đại điện nháy mắt an tĩnh xuống tới. Nếu như 100 vạn năm về sau thật xuất hiện một cái đạo chủ, hai bên cân bằng không đánh vỡ mới là lạ. Chí Thánh, ngươi xác định? Ta xác định, vừa mới xuất sinh không bao lâu, liền có thể truyền ra thần niệm. Hơn nữa còn mở miệng uy hiếp chúng ta. Uy hiếp ngươi nhóm. Một đám đại lão triệt để trầm mặc. Vừa ra đời liền có thể uy hiếp đỉnh cấp tồn tại. Đây quả thực so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Loại người này một khi trưởng thành, nói không chừng đạo chủ đều không phải sau cùng điểm cuối cùng. Thế nhưng là, có được đạo chủ chi tư loại này thiên tài liền xem như 100 vạn năm cũng rất ít ra một cái. Chúng ta đi đâu mà tìm có thể cùng tiểu nữ hài kia sánh ngang thiên tài đi? Sau khi hết khiếp sợ, một cái đại lão lại đưa ra vấn đề mới. Không, tiểu nữ hài này còn có hai người ca ca. Hai người ca ca, nếu là hai người ca ca vì cái gì không có lúc đó liền mang về? Có chút đại lão đúng là gấp đứng lên. Chúng ta tìm tới tiểu nữ hài thời điểm, hai người ca ca đã không thấy. Chí Thánh đạo chủ khắp khuôn mặt là tiếc hận. Lúc trước tiểu nữ hài thần niệm truyền rất rõ ràng, nói là bọn hắn quấy rầy người ta hai người ca ca đi ngủ. Không thấy, có thể hay không hai cái này ca ca chính là cái người bình thường. Dù sao thiên tài ca ca phần lớn, cho dù nói đến mức này, vẫn là có chút đại lão không tin tưởng. Không, trải qua lớn như vậy xung kích, nàng hai người ca ca hoặc là đã sớm bị cương phong thổi bạo, hoặc là tư chất so tiểu cô nương kia còn mạnh hơn. Bọn hắn có khả năng cảm giác đến cái gì, sớm né tránh chúng ta. Hút, nghe được nơi này, toàn bộ trong đại điện lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dựa theo Chí Thánh thuyết pháp, chẳng phải là nói lập tức sẽ xuất hiện 3 cái siêu cấp thiên tài. Như thế, 100 vạn năm sau thế cục là cái dạng gì thật đúng là không nhất định. Đi, ta cái này phái người tiến về hư không đi tìm kiếm. Ta phái người đi tân sinh chi địa nhìn xem. Rất nhanh, một đám đại lão tứ tán bay đi Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên này như thế. Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này cũng là một đám đại lão thảo luận chuyện này. Tiểu gia hỏa còn có hai người ca ca, vô cùng có khả năng cũng là siêu cấp thiên tài. Chúng ta nhất định phải lưu ý việc này, miễn cho bị Chí Thánh bên kia đoạt trước. Lúc trước cùng Chí Thánh đối chiến thời điểm, hắn miệng đầy phủ nhận, nhưng trên thực tế trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Còn có so với nàng càng thiên tài tồn tại, một chút đại lão đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đã thấy qua tiểu nữ hài, từ chất tốt đến đã không thể dùng từ ngữ để hình dung hiện tại còn có 2 cái. Cái này khiến bọn hắn sống thế nào? Cho nên, nhất định không thể để cho đối phương đoạt trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.